Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3162, gặp được như thế một đám đặc thù tiền bối, thật sự là quá tốt. Góc truyện audio.com, lúc đến hôm nay, Tống Thư Hàng có lẽ còn chưa trở thành bản thân trong suy nghĩ cái kia đáng tin đại tiền bối, tại trở thành một vị đại tiền bối trên đường hắn còn có rất nhiều thứ muốn đi học tập. Sở dĩ, cho dù là siêu thoát bất hủ, tâm tình của hắn cũng không có bất luận cái gì bành trướng. Nhưng là ở trong mắt người khác xem ra Tống Thư Hàng đã làm được chính hắn có thể làm được cực hạn, mà lại hắn làm rất tốt. Tuyệt đối không ai có thể so Tống Thư Hàng làm càng tốt hơn. Chứng đạo bất hủ, cường thế áp chế đệ tứ đen kịt thiên đạo, cuối cùng tụ lịch đại thiên đạo lực lượng, bước ra chứng đạo bất hủ cuối cùng đến một bước. Mà hết thảy này, đều tại ngắn ngủi trong vòng một năm hoàn thành. Tống Thư Hàng chưa bao giờ chân chân chính chính nghĩ tới, bản thân ở trong mắt người khác xem ra, đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Sở dĩ tương lai từ rất rõ ràng, năm 2020 Vũ Nhu Tử cuối cùng sẽ lớn lên. Dù là Linh Điệp A Đa bảo vệ cho dù tốt, nàng cũng không có khả năng tại mấy trăm năm về sau, vẫn như cũ bảo trì loại kia hoạt bát ngây thơ lãng mạn trạng thái. Chờ tâm tình của nàng cũng tùy thời ở giữa lớn lên, đến một nữ nhân phải hiểu giai đoạn về sau, nàng liền sẽ phát hiện, chư thiên vạn giới, người đồng lứa bên trong, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Tống tiền bối, tới, cùng Tống Thư Hàng lâu dài chung đụng nàng, có thể vui sướng chơi đùa, thỏa thích có thể hưởng thụ lấy. Bí cảnh đại mạo hiểm, ngẫu nhiên địa đồ thám hiểm trò chơi, các loại tư nhân VIP định chế cách chơi, khả năng, nói không chừng, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã không có lựa chọn. Bất quá những lời này, tương lai tử sẽ không nói ra. Dù sao trước mắt Tống tiền bối đã chân chính siêu thoát bất hủ, áp đảo trên thiên đạo. Năm 2020 Vũ Nhu Tử đến lúc đó các loại phiền não, vẫn là giao cho không gì làm không được Tống tiền bối bản thân đi xử lý đi. Năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, không phải sao. Cũng không thể để cho nàng một cái ở vào. Tương lai, Vũ Nhu Tử, đi vì năm 2020 Vũ Nhu Tử đi phiền não a, chính nàng, còn muốn vì chính mình cố gắng. Trước mắt nàng phải cố gắng trở thành cái này thời đại đệ cửu thiên đạo. Đi Tống tiền bối. Cái này thời đại, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối đã hẹn nhau tụ tập liền chờ ngươi. Tương lai từ duỗi tay gọi đến cái kia to lớn linh điệp, nhẹ nhàng nhảy đến linh điệp trên người, đối Tống Thư Hàng ngoắc. Liền đến, ta tại liên hệ bạch tiền bối, lúc gần đi, vừa vặn vì mọi người cấp cho cái kia phần lễ vật. Tống Thư Hàng cười, nhẹ nhàng rơi vào cái này to lớn linh điệp trên người. Linh điệp dương cánh, hướng về nơi xa bay đi. Đúng rồi, Tống tiền bối. Kỳ thật ở thời đại này ta đã rất ít bảo ngươi. Tống tiền bối, đát, linh điệp bên trên Vũ Nhu Tử lại nói. Đúng rồi, chờ ta thành đệ cửu thiên đạo về sau, ngẫu nhiên nếu như ta muốn đi năm 2020 thế đi xem một chút lời nói, Tống tiền bối ngươi cũng không thể ngăn đón ta à, Tống Thư Hàng. Omega, ta cứ nhiên đã không phải là, Tống tiền bối, đát, yên tâm đi tại ta siêu thoát bất hủ trong nháy mắt đó trở đi, ngươi. Quay lại quá khứ, đến thời đại kia hạn chế, liền giải trừ. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ha ha, tương lai từ nhoèn miệng cười. To lớn linh điệp cánh nhẹ nhàng vỗ càng bay càng cao. Tống Thư Hàng lặng lẽ đem duy trì mỉm cười mặt tránh đi tương lai tử, vuốt vuốt khuôn mặt làm dịu phía dưới bộ thần kinh. Góc truyện audio.com, tương lai tử trong lời nói ẩn giấu đi quá nhiều tin tức. Mà hắn chương này biết nói chuyện mặt sát na ở giữa đối với mấy cái này. Tin tức, làm ra rất nhiều phản ứng, lại bởi vì cần bộ mặt hắn biểu đạt, tin tức, quá nhiều tại một sát na kia, hắn bất hủ bộ mặt thần kinh đều kém chút run rẩy. Cùng, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối mở xong yến hội về sau, đã là đêm khuya thời gian. Tống Thư Hàng hào khí đem tất cả các tiền bối toàn bộ quá chén. Thừa dịp các tiền bối ngủ say thời điểm, bạch tiền bối đem từng hạt. Bất hủ cát sỏi, thông qua giải phẫu cấy ghép đến các vị, cửu châu nhất hào quần. Thành viên thể nội, đến phiên tam lãng tiền bối thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên có chút lo lắng nói. Bạch tiền bối, ngươi nói tam lãng tiền bối khi lấy được. Bất hủ cát sỏi, về sau, có thể hay không trở nên so vân tước tử tiền bối càng đáng sợ. Tương lai tam lãng tiền bối linh kiện núi, có thể hay không chất đầy toàn bộ thế giới, thậm chí đem chọn cái chư thiên vạn giới đều chắn đầy. Tống Thư Hàng nghĩ đến cái này hình ảnh, liền có chút run rẩy. Ngẫm lại, chỉnh cái trên địa cầu tất cả đều là tam lãng linh kiện phủ kín một tầng lại một tầng. Thậm chí ngươi bay đến trong vũ trụ đều tung bay vô số. Tam lãng linh kiện, vậy đơn giản so tận thế còn đáng sợ hơn. Càng đáng sợ chính là tam lãng tiền bối thật đúng là khả năng làm đến loại trình độ này. hắn trước kia mỗi ngày tam lãng, là bởi vì hắn muốn làm đến lãng mà bất tử, trình độ, nhưng nếu như hắn, lãng cũng lãng không chết, lời nói, có trời mới biết hắn lại ở, lãng nói. Bên trên đạt tới hạng gì đỉnh phong trình độ, yên tâm đi, bạch tiền bối an ủi, ta thí nghiệm đã tham khảo qua vân tức tử tiên tử. Bất hủ chi cốt, hiệu quả, sở dĩ, mỗi lần phục sinh trước lưu lại. Tam lãng linh kiện tại phục sinh sát na đều sẽ nổ tung, hóa thành tinh khiết linh lực phản hồi thiên địa. Không cần lo lắng sẽ lưu lại, tam lãng linh kiện, ô nhiễm thế giới, ngược lại tam lãng chết càng nhiều, linh khí trong thiên địa liền càng dồi dào. Như vậy cũng tốt, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nếu không, vân tức tử tiên tử tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối, đậu đậu các loại. Cửu Châu nhất hào quần, tìm đường chết đại quân bật hết hỏa lực 3 ngày thời gian, liền có thể đem địa cầu phủ kín. Tại Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, giấu ở chỗ tối tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cùng nàng các đồng bạn, đồng dạng cảm động đến lệ rơi đầy mặt cũng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa rồi Tống Thư Hàng đưa ra, tam lãng linh kiện chất đầy thế giới, giả thiết một sát na kia tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đơn giản đã tuyệt vọng. Nàng nghĩ đến cái kia hình ảnh cũng cảm giác căng cứng. Tốt tại, bạch thiên đạo như là này đáng tin, loại này nỗi lo về sau cũng bị giải quyết triệt để. Chờ tất cả thành viên chôn xong, bất hủ chi cốt, về sau Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, muốn đi rồi sao, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên mở to mắt lên tiếng hỏi. Hừm, muốn đi, bất quá, dù cho ta đi kỳ thật ta vẫn là mỗi giờ mỗi khắc bồi bạn đại gia. Siêu thoát ta, đã không nhận thời gian, không gian hạn chế. Ta không chỗ nào không có, Tống Thư Hàng soái khí nói, cho dù hắn mang bạch tiền bối là rời đi, nhưng không chỗ nào không có. Tính chất nhượng hắn lấy một loại khác thường nhân không thể nào hiểu được phương thức một mực cùng tất cả mọi người cùng ở tại. Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn tiền bối nghe đến đó lúc chẳng những không có cảm động ngược lại run rẩy từ áo khoác bên trong túi bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ thủ pháp có chút lạ lẫm đổ ra hai hạt nuốt vào. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối phản ứng cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt a, chẳng lẽ đối Hoàng Sơn tiền bối tới nói có đại bá Tống Tại liền tốt hắn tiểu Thư Hàng. Không chỗ nào không có, lời nói, ngược lại sẽ rất đau gan, đây là thuốc giải rượu. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối lộ ra một cái nụ cười ấm áp, giải thích nói. Sau đó, Hoàng Sơn tiền bối đứng dậy, dùng hết toàn lực cho Tống Thư Hàng một cái ôm. Vất vả ngươi, Thư Hàng, rõ ràng là tương lai trách nhiệm, lại đều đặt ở ngươi đi qua đầu vai. Ta cái này làm tiền bối, ngược lại không giúp được bất cứ cái gì. Muốn cảm tạ người là ta à, Hoàng Sơn tiền bối. Cảm ơn ngươi lúc trước kéo ta tiến, Cửu Châu nhất hào quần, cảm ơn ngươi lúc trước không có trước tiên đem ta đá. Tạ ơn quần bên trong tiền bối, một mực kiên nhẫn ôn nhu chỉ đạo ta tu luyện. Tống Thư Hàng xuất phát từ nội tâm nói, ta có thể gia nhập, Cửu Châu nhất hào quần thật sự là quá tốt, gặp được như thế một đám đặc thù các tiền bối thật sự là quá tốt. Hôm nay trước một chương, ngày mai đại kết cục. Buổi tối hôm nay vốn là ấp ủ hơn nửa ngày tình cảm, muốn một mạch mà thành trực tiếp viết cái siêu đại chương tại tháng 2 ngày đầu tiên vì tu liêu, dài đến 4 năm liên tái kết thúc công việc. Nhưng mà cảm xúc không tới vị, mặt khác đón lấy đến ta sẽ đem bản bốt ký bên trên máy vi tính tất cả nhớ kỹ hố to hố nhỏ đảo lộn một cái, nhìn xem có cái gì nhất định phải giao phó chi tiết. Có nhất định phải giao phó ta ngay tại ngày mai đại kết cục bên trong nói rõ ràng. Không phải quá trọng yếu chi tiết ta liền phóng tới trong phiên ngoại. Trước kia cùng Miêu Phượng trò chuyện lúc ta còn nói đùa nói, ta muốn tại 15 tháng 2, nói đúng ra hẳn là ngày 16 tháng 2, cùng trong sách thời gian đồng bộ, hoàn thành đại kết cục. Nhưng hôm nay bắt đầu ở trên bàn phím đánh xuống chương tiết tên, lại phát hiện thời cơ đã đến. Có lẽ kẹp lấy trong sách thời gian cùng hiện thực đồng bộ, hoàn tất rất có ý nghĩa. Nhưng ta hẳn là ở thời điểm này, cho tu liêu, một cái đại kết cục. Cảm ơn mọi người, 4 năm qua ủng hộ, đối Tống Thư Hàng tới nói, gặp được, Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối, thật sự là quá tốt, với ta mà nói, gặp được tu liêu, nhiều như vậy độc giả, thật sự là quá tốt. 4 năm, cảm giác thật dài, nhưng lại cảm giác tựa hồ lập tức liền đi qua. Rõ ràng mơ hồ còn cảm giác chính mình mới vừa thượng truyền tu liêu. Trở lên, sau đó ta trước bế quan, ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Sau đó, ngày mai chính thức kết cục á, sau đó lại cho ta chính thức thức viết cái hoàn bản cảm nghĩ. Như mọi khi tác ra chương lúc ta đã ngủ nên phải hôm sau mới CV được, điều đó đồng nghĩa hôm nay là đại kết cục có lẽ phá lệ một lần, nay ta sẽ thức đêm chờ chương cuối, cách chương.